Yunche fanfic ngủ đông, chương 59, sự cố, góc truyện audio.com, Seoul, Hàn Quốc. Khang Min bắt tay vào việc xử lý tài liệu, đều là báo cáo về những đường dây ma túy còn lại do cậu mới làm ra, trừ đi những tuyến tổn thất nghiêm trọng do cảnh sát kiềm chế thì trước mắt có thể vận chuyển ở các tuyến bình thường với số lượng ít ỏi. Uống một ngụm cà phê lạnh, Trang Min dùng đầu ngón tay tê bốt của mình xoa xoa thái dương, xem ra việc Park Yoo-chun đề nghị đem tất cả đường dây ma túy tập trung đưa vào hoạt động quản lý quả thật là một quyết định cấp bách. Buông ly cà phê, chất lỏng đắng chát lạnh lẽo đó làm cho dạ dày của Trang Min âm ỉ không thoải mái, cậu đứng lên, thì ra trời đã bắt đầu tối. Giờ này các quản lý của bò cạp vàng chắc đã đến các sòng bài, quán bar, câu lạc bộ đêm để làm việc. Cậu cầm cốc sữa nóng đi dọc theo hành lang, nhìn đến cánh cửa phòng cuối cùng khép hờ, lộ ra ánh sáng yếu ớt. Bước vào phòng, nhìn thấy thân ảnh mảnh khảnh ôm lấy tư liệu kê giá sách từng cái mà so sánh mọi loại hồ sơ, tóc tùy ý cột lên, trên người mặc bộ đồ thể thao, thật ra sau khi cởi bỏ đôi giày cao gót, vóc dáng cũng thật là cao. Ai, Mị In mẫn cảm quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa vẫn không thấy ai lên tiếng, Trang Min đi vào, mỉm cười. Đem lợi nhuận của câu lạc bộ đêm sắp xếp lại, đó không phải là nơi em chuẩn bị quản lý sao? Như thế nào lại phải sắp xếp lại? Khi biết đó là Trang Min, Mị In nhẹ nhàng thở ra. Nhóc Sim, anh làm gì mà giống như quỷ đi không ra tiếng, thật là. Buông ra bàn tay chuẩn bị rút súng trong hộc bàn ra, Mị In đem ánh mắt quay trở lại tài liệu. Can đường chủ đã mang theo mấy tên đàn em đến Suwon. Một, nghe nói là ở đó có một câu lạc bộ đêm bị người khác đến quấy rồi, anh có biết nơi đó là địa bàn cất giấu hàng tốt nhất, em để bọn họ đi, giúp chúng ta thu về trong tay. Mị In trong giọng nói dường như có chút không vui. Hai, hiện tại mới thấy được anh chê chung lúc trước không cho em học kinh tế là muốn tốt cho em, đều tại những con số này mà đầu em rối hết cả lên. Trang Min đi qua cầm lấy văn kiện trên tay cô đặt xuống. Được rồi, đi về phòng nghỉ ngơi đi, anh tí nữa bắt tụi nó làm xong. Mị In cố chấp giật lại, tiếp tục xem, đừng có khi dễ em nhất định sẽ làm cho tất cả ổn định lại. Dáng vẻ quật cường lại mang theo vài phần đáng yêu cùng tinh nghịch, Trang Min cảm thấy được người con gái trước mắt mình vẫn như ngày đó, cùng Yun Ho tại bàn bi. A mà kiêu ngạo chiến đấu, cũng không còn tùy hứng làm việc nữa. Trong suốt cuộc đời con người, cần phải trải qua việc gì đó mới có thể lớn dần, có lẽ Trang Min từ lúc tiến vào ẩn đường, trải qua biết thời kỳ bao nhiêu năm máu chảy mà trở nên lão luyện trầm ổn. Nhưng Kim Mi In thì lại khác, sự lớn dần của cô có lẽ sớm hơn so với mọi người, chính là lúc hơn 10 tuổi đó, cô gái bị chính người anh ruột bóp chết một tình yêu say đắm làm cho cô năm ấy đã học được thế nào là che giấu, học được sự ngấm ngầm chịu đựng, học được cái gì gọi là trốn tránh, và cũng một mình hứng chịu sự dằn vặt cùng đau đớn. Đặt sữa xuống bàn, Trang Min không hề kiên trì. Ừ, vậy em làm tiếp đi, sau khi làm xong thì đến tìm anh, khuya rồi, anh lái xe đưa em về. Hừ, nhóc Sim, anh không về nghỉ ngơi sao? Em cũng chưa đi, anh như thế nào lại đi cho được? Mộ nhớ Chê Chung Hyung biết em so với anh có năng lực hơn, thì anh chẳng phải sẽ thua kém sao? Đối với sự trêu chọc hiếm thấy của Trang Min, Mị In ngây ra một lúc, sau đó ha ha cười to. Góc truyện audio.com, đóng cửa phòng cô lại, ở hành lang tối tăm, Trang Min hạ mắt khóe miệng có chút cong lên. Giao dịch ma túy là một loại giao dịch lâu dài và liên tục, bởi vì người hút ma túy đối với việc thèm khát thứ này không thể ngừng lại được. Cho nên, việc buôn bán này trên thị trường vẫn diễn ra rất mạnh, thu lợi nhuận về kinh tế vẫn là trọng tâm, lãng phí thời gian đối phó với cảnh sát đang từng bước xâm nhập thật sự không bằng để thời gian đó mà lo lắng về việc làm sao để hợp nhất giường dây cũng như đảm bảo cung cấp lượng hàng hóa đầy đủ. Trang Min rất nhanh đã tìm ra phương án hợp nhất, năng lực của Yoo-chun là không thể nghi ngờ, tình huống trước mắt này giao cho Yoo-chun, Chê Chung chắc hẳn là sẽ đáp ứng, chẳng qua là. Một khi kế hoạch bắt đầu vận hành, đường dây ma túy được tập trung thì mỗi lần giao dịch số lượng thuốc sẽ đột nhiên tăng lên rất lớn, lúc đó đối với việc giao hàng thì, nguy hiểm cũng đồng thời tăng lên. Đường bộ không tồi, đường thủy ắt hẳn còn phải qua cảng. Không phải muốn nhắc đến bóng ma ngày ấy, Trang Min chính là không tự giác mà nhớ đến câu nói. Sắp tới, không nên làm bất cứ việc lớn nào, rốt cuộc mấu chốt là ở đâu, nếu thật sự vận hành kế hoạch có thể có vấn đề gì không? Việc giao quyền quản lý thuốc phiện từ trước đến nay đều diễn ra tại nhà trong. Mặc dù hiện giờ Chê Chung không ở đây, Trang Min là người giữ quyền, nhưng mà Iraq xuất hiện mang đến nguy cơ làm cho cậu cảm thấy chuyện này dù thế nào đi chăng nữa cũng phải thương lượng với Chê Chung mới có thể quyết định được. Lúc gọi điện thoại cho Chê Chung, hình như anh đang tiến hành trị liệu, Trang Min lời ít mà ý nhiều trình bày về sự khó khăn tại thị trường ma túy đồng thời đưa ra hướng giải quyết còn có nội dung giao dịch quan trọng. Người bên kia đầu dây trầm mặc làm cho cậu có chút lo lắng, lời của Iraq lại xuất hiện, Trang Min thử gọi Chê Chung một tiếng. Anh, có phải Iraq đã biết chuyện gì đó không tốt? Chê Chung bên kia vẫn im lặng, một lát sau Trang Min dường như nghe thấy tiếng anh thở dài, sau đó mới nhẹ nhàng nói. Chuyện này, cứ dựa theo đề nghị của em đi. Đối với vấn đề Iraq Chê Chung không hề đề cập đến, Trang Min tận cùng vẫn cảm thấy bất an, hỏi Chê Chung để xác nhận lần nữa. Vậy thì hội nghị hợp nhất lần này em sẽ cùng Yu Chun khai thông mấy đường dây, còn lần đầu đưa vào hoạt động giao dịch thì sẽ đợi anh về rồi mới tính tiếp. Không, giao dịch không cần tự tiện sửa đổi, kéo dài thời gian như trong lời nói sẽ gây tổn thất rất lớn. Vâng, em đã biết. Hai người đều không có ý tạm biệt để ngắt điện thoại, Trang Min vẫn cảm thấy Chê Chung dường như còn gì muốn nói. Anh, vậy anh, Mini, Chê Chung gọi cậu một tiếng, thanh âm có chút cao. Về tình huống giao dịch cụ thể, chỉ để những người cao cấp biết là được rồi, ở Busan nhân lực đã an bài thỏa đáng, phải tính toán đến việc xấu nhất, một khi gặp chuyện không may, tổn thất nhất định phải nhỏ nhất. Kim Chê Chung cực nhỏ nói lên nguy hiểm, Trang Min liền đáp ứng. Sau đó trước lúc cúp điện thoại Chê Chung lại dặn dò, phải cẩn thận làm việc. Yu Chun tiếp nhận đường dây ma túy rất nhanh, hầu như khi vài người phụ trách đường dây báo cáo cho y thì đến ngày hôm sau Yu Chun bắt đầu liên lạc với nhà trên để tiến hành lần đầu giao dịch. Hàng hóa theo đường bộ an toàn tới, giai đoạn hoàn thành sản phẩm cuối cùng để đưa vào thị trường cũng rất thuận lợi, điều này làm cho Trang Min an tâm nhiều. Góc chuyện audio.com. Đồng thời gian trước đó bởi vì đường dây ma túy trong tay Yu Chun mất đi làm cho số ít người đối với năng lực làm việc của y có phần phê bình kín đáo, hiện giờ cũng không hề nghi ngờ. Chính là Trang Min không nghĩ giao dịch đường thủy lại đến nhanh như vậy. Dường như là đối với việc giao dịch ở Busan có chút lo lắng, nhưng Yu Chun lại cho rằng hàng lần trước đến thuận lợi nên không có lý do gì mà không nắm chặt thời kỳ này mà tiếp tục phát huy. Hội con bọ cạp vàng ở Busan có một kho hàng lớn. Mỗi khi ở Busan nhận hàng thì phải qua tay trước rồi mới thống nhất việc vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Kho hàng ở Busan cũng là nơi quan lý trọng điểm của hội, bất luận là sức người hay sức của đều đối với kho hàng ở Busan mà tiến hành lần nhập hàng lớn này. Nơi đây có quy củ tuyệt đối không chất đầy kho tất cả các hàng hóa, bất luận là ma túy hay là súng ống đạn dược nhiều nhất chỉ dừng lại nơi đây một ngày, sang hôm sau sẽ được chuyển đi hết, như vậy cũng phòng ngừa việc tổn thất lớn khi bị kiểm tra. Kho hàng 4 tầng này là lấy danh nghĩa của một công ty mà tồn tại. Mỗi lầu từng kho đều có hệ thống an toàn giám thị. Văn phòng của người tổng phụ trách nằm ở cuối hành lang lầu 4. Máy tính được sử dụng để nhập hàng cùng số lượng xuất ra. Còn có hợp đồng mua bán cùng tất cả hàng hóa đều giữ lại bản ghi chép thập phần quan trọng. Những thứ này được lưu giữ ở máy tính, còn cất giữ cả con chip. Nơi đây cất giữ bí mật quan trọng của cả hội con bò cạp vàng. Quy mô hệ thống quản lý giao dịch hàng hóa là nơi chống đỡ của hội. Đồng thời cả kho hàng được hội lắp đặt hệ thống bảo hộ đặc biệt, cả đàn em cũng đều tự giác mà nâng cao sự cảnh giác. Mỗi lần giao dịch ở Busan thì phải điều động một nửa lực lượng để giúp đỡ, những người còn lại thì đợi ở kho để tiếp nhận hàng. Giao dịch lần này, Trang Min và Yu Chun đích thân đến Busan để giúp đỡ. Mi In cũng muốn tham gia, nhưng Trang Min lấy cớ là nguy hiểm nên từ chối. Mặc dù đã cũng Trang Min đến Busan, cuối cùng vẫn bị cậu tìm hai người đưa về kho hàng, chờ bọn họ trở về. Tuy có chút không cam lòng thế nhưng Mi In cảm thấy được, suy cho cùng mình cũng đã là người tham dự vào việc buôn bán của hội con bò cạp vàng rồi. Với lực lượng mang theo, Trang Min tin rằng cho dù gặp chuyện không may thì cũng có ưu thế tuyệt đối giữ được hàng hóa và an toàn cho mọi người. Hàng yên bình đến cảng cũng đã an toàn qua kiểm nghiệm của hải quan. Nhưng đúng lúc dỡ hàng xuống cảng thì Trang Min nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú vang. Không hề kích động quá mức, lần này so với lần trước không giống, đối với nguy cơ trước mặt đã sớm dự cảm đâu vào đó, thế nên Trang Min nhanh chóng chỉ huy cho mọi người mang hàng rút lui. Cùng cảnh sát giao chiến cũng không mấy kịch liệt, trong khi bắn nhau Trang Min nhìn toàn thể cảnh sát để xác định, gần như trong nháy mắt. Gờ ngực cậu thắt lại. Ngoài trừ cảnh sát tham gia bao vây còn lại toàn bộ đều là những cảnh sát bình thường, chỉ huy thậm chí còn không có kinh nghiệm. Cảnh báo vang lên trong đầu Trang Min, theo bản năng mà gọi điện thoại cho Mi In. Nhóc Sim, Mi In, kho hàng bên đó có chuyện gì không? Sao, không có việc gì à, đợi chút. Mi In, người bên kia đầu dây dường như là đang cùng vài người khác nói chuyện, sau đó Trang Min nghe thấy Mi In cầm điện thoại rất nhanh nói vài câu. Nhóc Sim, chút nữa em gọi lại cho anh, góc chuyện audio.com. Điện thoại bên kia bỗng nhiên trở nên ồn ào, bên này bắn nhau rất lớn nên Trang Min căn bản nghe không rõ bên kia xảy ra chuyện gì. Min, đối phương đã ngắt điện thoại, Trang Min lại bấm gọi lại nhưng là không ai bắt máy. Trong lòng Trang Min chợt lạnh, nếu kho hàng bên kia thật sự gặp chuyện không may, những cảnh sát này là vật cản để người ở đây không kịp quay trở về bảo hộ kho hàng. Trang Min cảm thấy có chút sợ hãi, cảnh sát căn bản không phải nhắm vào hàng hóa đang ở cảng Busan mà là cả kho hàng ở đây. Về phần nơi đó có gì hấp dẫn cảnh sát đến thế thì chỉ có thể là hệ thống máy tính trung tâm mà thôi. Toàn bộ số liệu giao dịch của hội ở Busan đều được lưu trữ ở đó, một khi mà bị cảnh sát lấy đi những thứ quan trọng như vậy, sẽ trở thành bằng chứng cứ phạm tội hữu lực nhất. Nhưng mà điều làm cho Trang Min cảm thấy sợ hãi tột cùng không phải là điều đó, mà là có thể biết được kho hàng, đặc điểm giao hàng ở cảng Busan và có thể biết được cách điều phối nhân lực của hội cùng với việc dùng cảnh sát phân tán lực lượng ở cảng để ngăn chặn những người ở đây quay về tiếp ứng, có thể biết được lúc nào người ở kho hàng là ít nhất để hành động. Tất các thông tin này, cảnh sát vậy mà toàn bộ đều biết được, quan trọng hơn là đã triển khai hành động. Nói cách khác, trong hội con bọ cạp vàng có thế lực của cảnh sát nằm vùng. Một trận lạnh lẽo từ đáy lòng Trang Min bốc lên, lời nói của Iraq ở phía sau dường như là có ý này. Không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, Trang Min xông ra khỏi vòng vây, phải bảo đảm những gì lưu trữ trong kho hàng không dễ dàng rơi vào tay cảnh sát, càng phải bảo đảm sự an toàn của Min. Min đang ngồi ở lầu 3 của kho hàng, lúc nhận được điện thoại của Trang Min còn có chút nhẹ nhàng nói chuyện khi nghe bên kia có âm thanh bắn nhau, vốn là lo lắng không nghĩ đến việc Trang Min hỏi tình huống bên này, vừa mới nói không có việc gì thì chợt nghe tiếng xe dừng bên ngoài. Cô đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, có vài chiếc xe màu trắng có rèm che xuất hiện, Min cũng không phải là người không có kinh nghiệm, cô biết những xe như thế, là loại xe cảnh sát cao cấp được trang bị. Cửa đột nhiên mở ra, vài tên thủ hạ tiến vào. Min tiểu thư, hình như có cảnh sát nhắm vào kho hàng của chúng ta. Chấm, rất nhanh ngắt điện thoại, Min cùng thủ hạ đến nơi quan sát. Ngẩng đầu nhìn kho hàng 4 tầng, Hee-chun mỉm cười. Hello, Busan, theo sau Kim Jun-su còn mơ hồ, cảnh cục đột nhiên nhận được nhiệm vụ, cậu chưa kịp hỏi đây là hành động gì thì đã an vị trên xe cảnh sát mấy giờ liền cùng Kim Hee-chun đến Busan. Sếp, chúng ta đến đây làm gì? Hee-chun đem nút áo thứ nhất cởi bỏ, sau đó lớn tiếng nói. Các người đó, cho tôi tí thông minh đi, anh tụi bây nhận được tình báo nói nơi đây là kho hàng của hội con bọ cạp vàng, đi vào lục soát cẩn thận cho tôi. Rõ, tất cả hô vang, vài người đi đến trước cửa liền bị người của hội ngăn lại. Lấy lý do nơi này là công ty đàng hoàng, không có lệnh điều tra của cảnh sát thì không được tự tiện xông vào. Hee-chun lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó lên đạn súng bắn vào khóa kho hàng. Chuông cảnh báo vang lên, cơ hồ là chỉ trong nháy mắt từ phía sau hàng loạt người mang súng chạy lại nhất tề đối mặt với bọ Hee-chun. Công ty đàng hoàng mà khi chuông cảnh báo vang lên thì lại có nhiều như vậy những tay nguy hiểm cầm súng xông ra. Hee-chun nhìn trời rồi bắn một phát súng, sau đó lớn tiếng phân phó. Góc chuyện audio.com. Được rồi, coi như các người là công ty đàng hoàng đi. Hiện tại ta liền cho là các ngươi hành vi tập trung vũ lực quân sự, bắt các ngươi, hơn nữa còn muốn vào trong đó tìm đồng đảng của các ngươi. Hành động, bắn nhau trong nháy mắt bùng nổ, ý đồ của Hee-chun thật rõ ràng, chính là muốn đi vào kho hàng, mà người của hội con bọ cạp vàng đều đem mạng ra chống cự. Min mang theo người xuống lầu, vừa mới bước đến lầu 2, chợt nghe tiếng bắn vào ổ khóa cùng lời nói của Hee-chun, cô vốn tưởng rằng chỉ là cảnh sát bình thường đến kiểm tra nhưng xem ra tình huống này đối phương là có chuẩn bị mà đến. Min dừng chân lại, đối với thủ hạ phía sau mà phân phó. Dùng hết toàn lực kéo dài thời gian của bọn họ tiến vào điều tra. Vâng, Min tiểu thư, thuộc hạ bước xuống lầu, còn Min xoay người trở lên đi đến phòng quản lý ở lầu 4. Lúc đẩy cửa vào, người trong đó lập tức dùng súng chỉ vào cô, nhưng người gặp là Min nên ông liền buông súng xuống. Min tiểu thư, bên ngoài sao lại như thế? Kho hàng này đã bị phát hiện, xem ra bọn họ là có chuẩn bị mà đến, ông Lee, mau lấy con chip của máy tính đưa cho tôi. Vâng, Min tiểu thư, nhất định phải bảo vệ tốt con chip này, cả mạch máu làm ăn của hội con bọ cạp vàng đều ở đây, đối với hội là vô cùng quan trọng, không thể mất đi. Ông Lee liền lập tức khởi động máy giữ con chip, máy tính vận hành cần phải có thời gian. Min nhìn tình huống bên ngoài, bên phía cảnh sát đang áp đảo hơn hẳn, người ở lại canh giữ kho hàng vốn không nhiều, một phần đều là đi đến cảng Busan để đón hàng cập bến, Min có chút khẩn cấp. Ông Lee, hiện tại trong kho, hàng tồn còn bao nhiêu? Có chút súng ống đạn dược nhưng không nhiều lắm, đức ngài Kim đã phân phó không bao giờ giữ hàng đầy kho, hôm trước có chuyển hàng đến đây, nhưng ngày hôm qua để được đưa đi hết. Min gật đầu, sau đó nhìn thấy trong máy tính, lượng thông tin phải được đủ 60. nữa mới có thể lấy con chip ra để có thể rời khỏi. Mi In tiểu thư, cảnh sát là đến vì con chip phải không? Nếu bọn chúng là vì cái này, thì súng ông đạn dược gì đó cứ để lại đây đi. Mấy thứ đó thì không tính là gì, nhưng cảnh sát bên kia tới chính là Kim Hee-chun, tôi đã nghe nhóc Sim nói qua tên này rất khó chơi, hơn nữa xem tư thế của bọn họ nhất định là có chuẩn bị mà đến. Vạn nhất bọn họ biết được con chip rất quan trọng liền thực phiền phức, con chip này tuyệt đối không thể rơi vào tay cảnh sát. Ông Lee gật đầu, sau đó mở ngăn tủ lấy súng ra cầm trong tay, đối với Mi In mà nói. Mi In tiểu thư, xin ở trong này đợi đến khi số liệu đủ 100. Thì con chip tự động được đưa ra, tiểu thư liền cầm rồi mang theo cửa sau mà thoát. Tôi đi ra phía trước, nếu sự tình không được tốt tôi liền đốt cháy kho hàng ở lầu 2, ngăn cản bọn họ đi lên. Tôi đã biết ông Lee, ông cẩn thận. Kim Hee-chun quan sát tình hình trước kho hàng, nhìn thấy bên cạnh có cửa sau liền che giấu mà chạy đến. Jun-su thấy Hee-chun di chuyển cũng nhanh chóng theo sát. Ở ngay cửa xử lý mấy tên canh giữ, Hee-chun dùng súng bắn mở khóa, dường như cùng lúc đó chợt nghe tiếng kinh hô, cả lầu 2 xảy ra hỏa hoạn. Đáng chết, Hee-chun hung hăng mắng, xem ra bọn họ là muốn cứng rắn ngăn cản bước chân của hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn định lao vào nhưng lại bị người đứng sau kéo lại. Sếp, lầu 2 đang cháy, không thể đi, nguy hiểm lắm. Kim Jun-su, cậu mau buông ra, lửa còn chưa cháy đến đây, tôi muốn lên trên. Sếp, cho dù lúc này anh tìm được cái gì, gocchuyenaudio.com, thuốc phiện, súng ống đạn dược cũng vô dụng, anh phải tìm được con chip số liệu của hội con bò cạp vàng này. Trong kho hàng của bọn họ có giữ máy tính lưu lại rất nhiều cuộc giao dịch quan trọng, muốn lật đổ cái hội này cần phải có chứng cứ lớn như vậy. Kim Jun-su giật mình nhìn Hee-chun, trong nháy mắt cậu sững sờ như thế, Kim Hee-chun đã vọt vào trong, cậu lập tức cũng theo vào. Cậu theo anh làm gì? Nguy hiểm lắm, sếp, bọn họ đặt máy tính nhất định ở tầng trên, bởi vậy mới châm lửa ở lầu 2, chúng ta tách ra tìm, anh tìm lầu 3, còn em thì đi lầu 4. Kim Jun-su, tuy rằng lửa là từ lầu 2, nhưng khói lại cực kỳ nhiều làm cho hành lang mơ hồ không thấy bóng người. Jun-su một cái lắc người từ Hee-chun mà nhảy lên lầu trên, hắn muốn kéo cậu xuống nhưng tốc độ của Jun-su quá nhanh. Cậu cẩn thận một chút, chỉ kịp nói như vậy, Hee-chun tại lầu 3 cũng bắt đầu tìm kiếm các phòng, lửa đã chậm rãi bén lên dọc theo cầu thang. Hee-chun nghĩ nếu tìm hết lầu 3 mà không thấy thì lên lầu 4 đem Kim Jun-su ngu ngốc cùng rời khỏi. Lửa càng ngày càng lớn, kho hàng này dường như là có bố trí việc tự hủy, hắn nhìn ngọn lửa như được thiết kế từ trước nhanh chóng lan tràn. Nếu là chỉ mình hắn vào thì hắn nhất định sẽ tìm nhiều hơn, nhưng giờ lại có Jun-su, hắn không thể làm cậu gặp nguy hiểm. Con chip cuối cùng cũng an toàn đi ra, Mi In cầm lấy nó cùng một khẩu súng rồi mở cửa phòng đi ra, khói bay mù mịt khắp nơi, cô liền ho khan vài tiếng, hướng về phía cửa bên hông mà đi đến. Mới vừa chạy 2-3 bước liền nhìn thấy có người đi lên, Mi In nhìn kỹ cư nhiên là Kim Jun-su. Cô ngạc nhiên tột độ, sau đó nhanh chóng trốn được sau căn phòng đối diện phòng quản lý. Xuyên qua cửa phòng, trong mơ hồ khói lửa cô thấy Jun-su nhanh chóng chạy đến, dường như là tới trước phòng quản lý, khói nồng nặc cùng ngọn lửa sắp nảy lên làm cho Mi In hô hấp có chút khó khăn, cô muốn xem Jun-su vào phòng quản lý lục soát khi không phát hiện được gì có hay không sẽ rời đi. Mi In nắm chặt súng trong tay, nàng suy nghĩ, nếu mà Jun-su đi vào phòng này, cô có nên dùng súng đánh vào đầu cậu rồi sau đó chạy đi hay không? Nhưng mà tình huống dường như không được như cô dự đoán, Kim Jun-su sau khi rời khỏi phòng quản lý liền kịch liệt ho khan, nhìn về phía trước, hình như bởi vì khói nhiều cùng lửa lớn đã gần như tràn lan đến lầu 4 nên cậu đối với việc lục soát những phòng kế tiếp có chút chùng bước. Mi In ho một tiếng, liền nhìn thấy Kim Jun-su đã phát hiện cánh cửa phòng này, sau đó tiến tới. Cô sợ hãi, mãnh liệt nắm chặt lấy súng, cả phòng tràn ngập khói, cô cảm thấy hô hấp của mình vô cùng khó khăn. Jun-su mới đi được vài bước thì Hee-chun theo cửa hông vừa chạy lên. Kim Jun-su, đừng kiếm nữa, đi mau, nếu không sẽ không kịp, mau, nhưng mà sếp, đừng có nhưng mà nữa, đi mau, cậu không muốn sống nữa hả? Hee-chun chạy tới tóm Jun-su chạy xuống, cậu nhìn phòng đó thêm vài lần nữa. Sếp, bên kia còn không có, đừng tra xét nữa, đi mau. Ngoài cửa hai người ở trong làn khói đặc mịt mùng nâng nhau rời đi, Mi In dựa vào cửa chậm rãi hạ mình, khói cay nồng tiến vào khoang mũi, ngày càng thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, làm cho cô cảm thấy sức lực từng chút bị bào mòn. Sờ soạn nắm tay cửa, mở nó ra rồi hướng về phía cầu thang phía sau mà di chuyển một cách chậm chạp. Nhóc Sim, anh đang ở đâu? 1. Suwon, Suwon-si, là một thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Gyeonggi, Gyeonggi-do, của Hàn Quốc nằm ở phía nam Seoul. Cách Chương.